Chương 459, chuẩn bị bảo dưỡng. Quách Phù cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được cực kỳ nhiều đồ tốt. Lúc này, Quách Phù đói bụng rồi, hắn nhớ ăn cái gì, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại ăn đi. Vì vậy bọn họ hướng phía cửa hàng bánh bao đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta vừa nhìn thấy những thứ này bánh bao, ta chỉ muốn ăn. Quách Phù cười đáp ứng rồi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn bánh bao. Rất nhanh, bọn họ đều ăn xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đến phía trước Lâm Tử nhìn. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy Chu Ba Thông, xem ra ta muốn cùng đối luyện. Chu Ba Thông đi tới nói, tới, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Lâm Thiên Diêu cười nói đi, chúng ta lập tức đánh một cái. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói Chu Ba Thông, ta nhìn ngươi chiêu thức rất bình thường ở dê. Chu Ba Thông cười nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Ba Thông, ta xem như vậy đi, chúng ta hẳn là đi qua. Chu Ba Thông cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Ba Thông, ta xem chúng ta lập tức đánh đi. Chu Ba Thông cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta xem như vậy đi, các ngươi mau nhanh uống nước. Chu Ba Thông cười nói, đúng a, chúng ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, sau đó, bọn họ tất cả đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Ba Thông, ta xem chúng ta khác đánh, chúng ta cứ như vậy đi. Chu Ba Thông thấp giọng nói, đi, xem ra ta tả hữu hô bác, hôm nay là không được. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy ngươi nội lực vẫn là kém một chút, ngươi nên để thăng một cái nội lực. Chu Ba Thông cười nói, ngươi nói rất đúng, ta đều biết, ta hiện tại liền muốn để thăng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Ba Thông, ta xem chúng ta đi thôi. Chu Ba Thông cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là ăn một ít trái cây, ta hiện tại liền cho các ngươi lộng. Nói xong, hắn hướng phía trước rừng cây đi tới, rất nhanh, hắn tìm được rồi trái cây, hắn cười nói, các ngươi ăn mau đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta không khách khí. Nói xong, bọn họ đều ăn đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, ta cực kỳ thích những trái này. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng, những trái này là tốt nhất. Lúc này, Chu Ba Thông cười nói, ta xem như vậy đi, ta sắp đi ra ngoài, ta còn có chuyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi lập tức đi thôi. Vì vậy, Chu Ba Thông liền rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, chúng ta bây giờ còn là đi Hoa Sơn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phóng đi, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem vẫn là Hoa Sơn cảnh sắc tốt. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, chúng ta hiện tại luyện công. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ nối liền cùng nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta võ công cũng đánh không sai biệt lắm, ta xem, chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này hoa viên không sai. Quách Phù cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo bảo dưỡng một cái. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu bảo dưỡng đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến bên cạnh nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đều đi tới phía trước, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, nơi đây còn rất nhiều mật. Quách Phù cười nói, không sai, ta đã thấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là liền chiêu thư cờ. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện. Làm qua một giờ, bọn họ đều liền xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta nhiều chiêu thức liên rất khá. Quách Phù cười nói, không sai, ta đều thấy được. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới, hắn cười nói, tới, chúng ta mau nhanh đánh một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đối luyện. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi hiện tại có chút mệt mỏi. Quách Phù cười nói, không có chuyện gì, ta hiện tại tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, chiêu thức của ngươi tốt. Hồng Thất Công cười nói, ta cảm giác tạm được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy, ta xem chúng ta tiếp tục đánh đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Làm trải qua thời gian rất lâu, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn cười nói, tới, ta cho các ngươi những con mồi này, các ngươi đều nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy rất tốt, ta liền ăn. Vì vậy, bọn họ đều ăn đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta ngồi xuống. Tất cả mọi người gật đầu, sau đó, Quách Phủ cười nói, ta thấy những con mồi này phi thường như thế hương, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta đều nghỉ ngơi đi, có chuyện gì chúng ta ngày mai nói. Bọn họ đều đồng ý, vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm ở trên sợi dây. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, bọn họ đều dậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đi khác địa phương nhìn.